Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 227, Ultron Nguy Cơ, gocchuyenaudio.com. Banner bên kia thì đang cùng Natasha nói chuyện. Banner đối mặt Natasha tán tỉnh có vẻ rất là xấu hổ. Cho nên nói không hổ là quá tỉ, ngay cả Hao cũng dám tán tỉnh, cho người ta cảm giác người đẹp cùng quái vật như thế. Đợi đến bữa tiệc dần dần kết thúc, Avenger nhóm người tụ tập một chỗ, thảo luận như thế nào nâng lên Mjolnir. Hawkeye trước hết đi đến lôi thần chi chùy bên, sử dụng cường hóa ma thuật cũng không nâng lên nổi lôi thần chi chùy mảy may. Thật không biết ngươi thế nào nhấc lên được nó a. Hawkeye xoa eo biểu tình bất đắc dĩ, đang phán xét thầm lặng. Stark chào phúng nói, như vậy mời ngươi lên a, Stark. Hawkeye nhìn Stark cười nói, Tony, Roddy, Banner, Steve trước sau nếm thử một lần, nhưng trừ bỏ Steve làm lôi thần chi chùy hơi hơi lắc lư một chút ngoại. Những người khác đều không có bất luận cái gì kiến công. Ha ha, các ngươi đều không có tư cách, sợ bóng sợ gió một hồi Thor vội vàng ra tiếng cười nói. Lấy này che giấu chính mình thất thố, ong, nhưng ngay lúc này, một đạo chói tai âm thanh truyền đến, khiến Avenger nhóm không cau nhíu mày một cái. Tư cách, không, các ngươi có cái gì tư cách? Ở Sokovia bị tạc axit người máy loạng choạng đi ra từ hành lang. Toàn thân trên dưới giống như một cái bất cứ lúc nào cũng sắp bị tan nát một dạng thân thể. Trên người còn không ngừng chảy xuống không biết là xăng vẫn là dầu chất lỏng. Gương mặt tỏa ra màu lam u quang rất quỷ dị. Các ngươi đều là giết người phạm. Stark, Steve có cảm giác không ổn. Jarvis, khởi động lại hệ thống sắt thép binh đoàn. Có một người máy bị lỗi. Tony cố gắng liên lạc với Jarvis. Tony dùng sức ấn khống chế đầu cuối. Nhưng này đài máy bay không người lái một chút phản ứng cũng không có. Ta là đang nằm mơ sao? Có tiếng ồn trong này ta bị vướng trong dây nhợ. Ta không thể không giết một cái khác ra hòa. Hắn là người tốt, Ultron tiếp tục nói. Ngươi đã giết ai đó sao? Steve nhíu mày hỏi, lẽ ra đây không phải là quyết định đầu tiên. Nhưng trong thực tế, chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn xấu xí. Ultron nhàn nhạt trả lời. Ai phái ngươi tới, vì cấp thế giới mặc vào khôi giáp. Ultron, bằng xương bằng thịt, không đúng, không phải trong thân xác này. Nhưng ta đã sẵn sàng. Nga, đúng rồi, ta đang ở chấp hành nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ, vì hòa bình trong thời đại của ta. Phanh, phanh, phanh, Ultron thao tác sắt thép máy bay không người lái đối mọi người phát động công kích. Avenger nhóm cũng bắt đầu phản công. Hỗn loạn xuất hiện ở Avenger cao ốc. Một cái máy bay không người lái người máy nhân lúc hỗn loạn đem Loki quyền trượng trộm đi. Rồi nhanh chóng rời đi. Chiến đấu vẫn còn diễn ra ở Avenger cao ốc. Natasha đem Banner kéo xuống nấp ở quầy rượu. Để đề phòng hắn biến lục, nếu như để cho Hao ra ngoài lúc này, không chỉ là không giải quyết gì được còn khiến cho thành phố gặp họa. Một cái người máy định tấn công Helen Châu, tuy nhiên lại bị Ultron ngăn cản, mà Steve nhân cơ hội này đem cái kia người máy cho ném đi ra ngoài. Sau một lúc chiến đấu, Avenger liền đem đám người máy cho phá hủy. Rất kịch tính, ta rất xin lỗi. Ta biết các ngươi có thiện ý, các ngươi chỉ là nghĩ không thông mà thôi. Các ngươi muốn bảo vệ thế giới, nhưng lại không muốn thay đổi nó. Làm sao có thể cứu vớt nhân loại nếu như không đi thay đổi nó? Dựa vào thứ này sao? Những đống sắt khôi lỗi vụn này, cầm lên một cái sắt thép người máy thi thể. Ultron chào phúng nói, đồng thời đem bóp nát mũ giáp, chỉ có duy nhất một con đường dẫn đến hòa bình. Sự tuyệt diệt của Avenger, Thor nghe vậy liền tức giận, ném ra lôi thần chi chùy đem Ultron thân thể cho đánh nát. Ta từng bị giật dây, giờ thì không còn nữa, ta đã được tự do. Ultron từ rách nát sắt thép máy bay không người lái nội rời đi sau. Liền đem chính mình chuyển rời đến Sokovia, dùng SHIELD. Còn chưa tới kịp rửa sạch Strucker nam tước di lưu thiết bị vì chính mình chế tạo tân thân hình. Rất nhiều hắn, mỗi một cái người máy đều có thể là Ultron. Avenger nhóm xảy ra chuyện, tự nhiên là không thể giấu được Nick Fury. Nghe tin chạy đến Nick Fury nhìn xem lâm vào tranh cãi Avenger nhóm không khỏi tức giận chất vấn. Stark, ta cần một lời giải thích, thứ này là do ngươi tạo ra đi, ngươi muốn đem thế giới biến thành kẻ hủy diệt bên trong hoàn cảnh sao? Một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo tự do bên ngoài Internet. Nếu như để hắn truy cập vào đạn hạt nhân thì không phải thế giới liền xong rồi sao? Giáo sư X bên kia là siêu năng lực vấn đề, và cũng đã thành công qua, bây giờ lại thêm một cái siêu trí tuệ nhân tạo, còn lấy đi Loki tâm linh quyền trượng, tai họa đúng là một cái kéo đến, các ngươi không thể cho ta thật tốt nghỉ ngơi một cái sao? Ở một bên Phil Coulson cũng không dám lên tiếng, hắn mặc dù đã là cục trưởng, nhưng bây giờ cũng không dám đi ra ngăn cản một đầu phẫn nộ sư tử. S.H.I.E.L.D. muốn tìm được Wanda cùng Pietro liên hệ phương thức rất khó. Nhưng là đối Ultron tới nói lại dễ như trở bàn tay. So ăn cơm uống nước đơn giản đến nhiều. Cấp Wanda cùng Pietro gửi đi giáo đường vị trí sau Ultron liền khoác áo đen. Thừa dịp bóng đêm tiềm nhập thành trấn trung ương giáo đường. Không bao lâu, Wanda cùng Pietro liền đến gặp mặt địa điểm. Nói đi, ngươi tìm chúng ta làm gì? Nếu như ngươi làm phí thời gian. Tuy nhiên, không đợi Wanda nói xong, Ultron liền chen miệng vào. Các ngươi biết không, ngôi giáo đường này ở vào thành phố này ngay trung tâm. Là bởi vì ngay lúc đó giáo chủ cho rằng hẳn là làm mỗi người đều có thể được ở gần thần mình. Tín ngưỡng, Ultron đã không thỏa mãn với số liệu tri thức, bắt đầu đọc qua triết học. Ngươi đang tự hỏi tại sao không thể đọc tâm trí của ta. Cách chương.